Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, Trọng Phong Mạt Lộ, 6, chương 1119, Trọng Phong Mạt Lộ, 6, người đã đến rồi, lâu dài không có mở miệng, cho nên vừa ra tiếng, lại có chút khàn khàn, Thừa tướng Biệt Lai Vô Dạng Trọng Quỳ nhàn nhạt nói. Không có khách khí. Đi đến hắn đối diện ngồi xuống, hiện thời đã không là cái gì thừa tướng, hắn nhưng là có vài phần rộng lượng thản nhiên. Thừa tướng phong thái, đến nay không người theo kịp, Trọng Quỳ theo tu di giới tử phủ lý xuất ra một vò rượu đến. Liền chén trà làm chén rượu, ngã hai chén, thừa tướng thỉnh, Trọng Phong nhìn thoáng qua trong chén rượu. Trong khoảng thời gian ngắn không có đi động, thế nào, thừa tướng như thế sợ độc. Đã cho ta đến hạ độc sao? Trọng Quỳ đầu tiên đem uống rượu đi xuống. Hạ độc loại chuyện này, ở đâu cần ta tự mình động thủ? Khụ khụ khụ, Trọng Phong thấp giọng ho khan vài tiếng. Lắc đầu nói, không phải sợ ngươi hạ độc, mà là ta hiện thời thân mình không được. Lại uống rượu, liền thật sự mệnh không lâu rồi, thế nào như thế không tốt? Trọng Quỳ phóng nhắm chén rượu, hỏi. Hai người nói chuyện, như là tầm thường gia nhân nói chuyện, làm cho người ta hoàn toàn tưởng tượng không đến đã từng là như thế nào máu tươi đầm đìa bị hắn làm. Hại mất hồn mất vía sống không bằng chết, độc là một phần khác, đại khái là vì con rối sư đều sẽ như thế đi, Trọng Phong nói. Nga, con rối sư đều sẽ như vậy? Trọng Quỳ tò mò hỏi. Trọng Phong thanh âm khàn khàn hỏi. Có thủy sao? Có, này đó phải gì đó, Trọng Quỳ hướng đến đều sẽ chuẩn bị sung túc mang ở trên người. Xuất ra một cái túi nước đặt lên bàn, cố ý nói, yên tâm, không có độc, hạ độc cái loại này thủ đoạn, hướng đến vì ta sở khinh thường, lời này ngược lại không phải là nàng thanh cao. Nàng quả thật khinh thường cho dùng này ti bỉ thủ đoạn. Trọng Phong không có hoài nghi, lấy qua túi nước uống một ngụm. Nhuận nhuận cổ họng, mới nói, con rối sư lực lượng quá cường đại, nhưng cũng không phải trống rỗng còn có. Tu luyện con rối thuật, cần bỏ qua rất nhiều này nọ, hồn chi cảnh giới đó là tối nghiêm khắc một loại. Thử hỏi ngay cả nhân tính đều bỏ qua, người nọ sống một đời, còn có ý gì, lời này không giống ngươi sẽ nói, Trọng Quỳ cười nói. Vì sao không giống, Trọng Phong hỏi. Thừa tướng đã là lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới nhân, thế nào còn có thể có như vậy hiểu được, người trước kia khả chưa từng có, làm chuyện gì đều không từ thủ đoạn, không có gì cảm tình đáng nói, Trọng Phong thở dài một tiếng. Nói, có thể là nhân già đi đi, hơn nữa con rối sư quả thật có chút phản phệ, cho nên cảm khái rất nhiều, thừa tướng có từng có hậu hối. Trọng Quỳ xem hắn nói. Nàng hai mắt lòe lòe tỏa sáng, giống hai khỏa chấm nhỏ trụy ở trước mắt, Trọng Phong sợ sệt, có chút không dám nhìn thẳng kia ánh mắt lý quang mang. Bởi vậy đem ánh mắt rời, ván đã đóng thuyền, sau không hối hận cũng không trọng yếu, hắn nói. Nói rất đúng, Trọng Quỳ lại cấp bản thân ngã rượu. Đem lời đề quay lại đi, nếu con rối sư muốn trên đời thượng sinh tồn hồi lâu. Muốn làm sao bây giờ? Muốn đem bản thân biến thành con rối, Trọng Phong nói. Cường đại lực lượng, cũng là có đại giới, Trọng Quỳ bỗng nhiên nhớ tới đàn cửu. Hắn sở dĩ có thể sống dài như vậy lâu, đến nay không suy, liền là vì hắn kỳ thực là một cái con rối đi. Trừ này đó ra, không có biện pháp khác, không có, thiên địa quy tắc, không thể trái nghịch, Trọng Phong nói. Ta cũng vậy gần nhất mới biết được như vậy quy tắc. Làm cho người ta nản lòng thoái chí a, đã như vậy. Ngươi vì sao không đem bản thân biến thành con rối? Kỳ thực không có bao lớn khác biệt. Đàn cửu cũng là con rối, người như vậy sinh. Lại có cái gì lạc thú? Tân niên vui vẻ hy vọng tân trong một năm. Có thể viết nhượng lại mọi người đều vừa lòng tác phẩm. 2016. Thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Phượng nghịch thiên hạ, phim truyền hình đã ở trù bị chung, đại gia đối với diễn viên kịch tình các loại có ý kiến gì hoặc là đề nghị đều có thể nói với ta. Ngao của ta Weibo là Lộ Phi Lộ Đại Vương Kiêu Kiêu, 910.711.198. Hết chương.